Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, hoàn toàn mới cơ giáp thế giới. Studio có hơn mấy trăm cái mét vuông. Hai tuần lễ trước, nơi này còn là trống rỗng, chỉ chất đống một chút dụng cụ. Nhưng bây giờ, toàn bộ studio toàn bộ chất đầy đồ vật, các loại các dạng vật liệu, các loại các dạng máy móc. Còn có đại lượng gọi không ra tên tuổi máy móc chế thành phẩm. Tại toàn bộ trong đại sảnh, làm người khác chú ý nhất là giữa đại sảnh một đài bạc bạch sắc cơ giáp. Đài cơ giáp này có cao hơn 5 mét, đường cong lưu loát tràn ngập sức kéo. Trong đó mỗi một chi tiết nhỏ đều tràn đầy một loại không thể giải thích máy móc tinh vi cảm giác. Tại ánh đèn chiếu rọi xuống, chỉnh đài cơ giáp mặt ngoài phát ra một loại nhu hòa bạch quang. Nhìn xem giống như là lưu động thánh quang đồng dạng. Cái này khiến cơ giáp tràn đầy nồng nặc cảm giác thiêng liêng thần thánh. Bên trong cơ giáp bộ là không. Một số không bộ kiện đều không có. Mặt ngoài cũng là thiên sang bách khổng bộ dáng. Nhưng Louis liếc mắt liền nhìn ra đến. Đây chính là đã từng ở trong game xuất hiện qua bạch thiên sứ cơ giáp. Ngày đó ở trong game, Trương Viễn điều khiển bạch thiên sứ cơ giáp đã cho hắn rung động thật lớn. Mà bây giờ, đài cơ giáp này vậy mà chân chân thiết thiết đứng ở hắn trước mắt. Mặc dù đây vẫn chỉ là một cái xác không, nhưng vẫn cũ để cho Louis tâm linh dao động. Trương Viễn đây là muốn làm gì? Hắn chẳng lẽ là muốn đem bạch thiên sứ tạo ra sao? Có thể bạch thiên sứ cơ giáp máy móc tính năng phi thường cường hãn. Tại thế giới chân thật bên trong, dạng này cơ giáp ai có thể khống chế? Liên tiếp nghi hoặc toát ra trong đầu của hắn. Đúng lúc này, trong góc có âm thanh truyền vào lỗ tai của hắn. Ngươi tới thời gian so với ta dự đoán phải sớm một chút. Louis quay đầu đi qua. Đầu tiên đập vào mắt sự tình hai cái đường kính vượt qua 3 mét kim loại viên cầu. Mà ở viên cầu dưới đáy thì là một cái đường kính 1 mét hình tròn kim loại khay. Trong mâm van xin lóng lánh một đoàn màu xanh nhạt dạng bông quang mang. Nhìn kỹ, liền có thể phát hiện tầng này dạng bông quang mang một mực dọc theo đi. Giống như một tấm sợi tơ internet đồng dạng đem phía trên kim loại viên cầu kéo lên. Trương Viễn đứng ở bên trái cái kia kim loại viên cầu bên cạnh. Trên tay cầm lấy một cái gọi không nổi danh máy móc. Hắn chính đối kim loại viên cầu không ngừng làm lấy cái gì. Louis đi nhanh tới, Trương Viễn đại ca, đây là tân hình cơ giáp máy kiểm soát, cũng là dưới một giai đoạn dạy học công cụ, ta biết lợi dụng nó đến dạy ngươi chân chính cơ giáp chiến kỹ. Trương Viễn nói xong, liền đi tới một cái kim loại viên cầu bên cạnh, tại cạnh cửa chạm đến trên bàn phím theo mấy lần, kim loại viên cầu liền mở ra một cao chừng một người lỗ hổng. Vào thử một chút đi. Louis lòng tràn đầy nghi ngờ tiến nhập khoang giả lập, ở lại bên trong mấy giây, hắn liền lục lọi ra được khoang giả lập cách dùng. Lại qua mấy giây, hắn đột nhiên quát to một tiếng, ta đã biết rõ cái gì, Trương Viễn biết rõ còn cố hỏi. Hắn cũng đã tiến nhập bản thân khoang giả lập, lúc này thông qua thông tin nói chuyện, Louis cực kỳ hưng phấn. Ta rốt cuộc biết Emily bọn họ kỹ thuật vì sao lại đột nhiên tăng mạnh. Khó trách ban đầu ở Tam Công Chúa trong nhà hàng. Bọn họ không dám ứng chiến. Nguyên lai là không có khoang giả lập. Trương Viễn đại ca, ta đoán thật xin đối với. Một điểm không sai. Trương Viễn mỉm cười. Lưu dễ tia ghi danh vào tinh tế chiến thần du đùa giỡn. Tiến nhập bản thân kim cương hồ. Tiến cơ giáp. Đi thôi một bước. Hắn liền đè nén không được trong lòng mình cảm giác hưng phấn. Ông trời của ta, cái này mẹ nó mới gọi cơ giáp. Cảm giác này thật sự là quá tuyệt a. A tương đương ta chính là thần. Ta chính là chiến thần. Hắn bắt đầu điều khiển cơ giáp tại một cái tinh cầu mặt ngoài chạy như điên. Hắn càng chạy càng nhanh. Đồng thời còn làm lấy các loại các dạng cơ động. Cứ như vậy một mực rằng có tiểu nửa giờ. Hắn mới dừng lại, nhưng vẫn chưa thỏa mãn. Trương Viễn đại ca, cái này thật sự là quá kích thích rồi. Trương Viễn cười nhạt một tiếng. Hỏi, ngươi có phải hay không cảm thấy kim cương hồ tính có thể có chút không đủ? À, Louis sững sờ, sau đó liên tục gật đầu. Đúng, đúng, ta cảm thấy kim cương hồ tốc độ quá chậm. Nhiều khi, động lực cũng cùng không lớn hơn. Tại thời điểm quẹo cua, tính cơ động cũng kém một chút. Rất dễ dàng xuất hiện mất khống chế hiện tượng. 2 tuần lễ trước đó, hắn cảm thấy kim cương hồ dùng rất tốt. Nhiều khi hắn còn không có cách nào triệt để phát huy kim cương hồ tính năng đây. Nhưng bây giờ, hắn cảm thấy đài cơ giáp này đã lạc hậu. Cái này đủ để chứng minh hắn đang nhanh chóng tiến bộ. Louis trong lòng càng vui sướng. Trong lòng của hắn còn có một loại mơ hồ chờ mong cảm giác. Hắn biết rõ, Trương Viễn không chỉ là cơ giáp chiến đấu đại sư. Hắn vẫn là cơ giáp chế tạo đại sư. Bất luận kẻ nào, chỉ cần thấy được hắn Bạch Thiên Sứ, liền sẽ không hoài nghi điểm này. Hiện tại, cái này cơ giáp chế tạo đại sư hỏi hắn cơ giáp có đủ hay không dùng. Chẳng lẽ là muốn vì hắn chế tạo một đài mới cơ giáp hay sao? Quả nhiên, Trương Viễn nói ra, ta đã vì ngươi đo thân mà làm một bộ người máy. Đương nhiên, đài cơ giáp này cũng không phải là miễn phí. Hắn giá tiền còn có chút quý. Vừa nghe nói có chút quý, Louis liền có chút do dự. Nếu như là người khác, hắn tốt xấu là cái phú nhị đại, đắt nữa có thể quý đi nơi nào. Nhưng Trương Viễn lại khác biệt, gia hỏa này mới mở miệng chính là bên trên 1000000 tinh tệ. Hắn liền có chút gánh không được. Trương đại ca, ta có thể thử trước một chút sao? Đương nhiên không có vấn đề. Trương Viễn đem một cái cơ giáp bàn in thử phát cho Louis. Phía trên ghi chú rõ chỉ có thể thể nghiệm 15 phút đồng hồ. 15 phút sau, đài cơ giáp này sẽ tự động tiêu hủy. Cơ giáp số liệu rất nhanh liền bị Louis tài khoản trò chơi tiếp nhận. Louis mở ra số liệu bao. Một đài màu xanh da trời cơ giáp mô hình liền xuất hiện ở trước mắt của hắn. Nhìn thấy đài cơ giáp này trong nháy mắt, Louis vô ý thức liền nín thở. Tựa hồ sợ hô hấp của mình sẽ phá hư trước mắt cái này gần như tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ đồng dạng. Đài cơ giáp này toàn thân màu xanh da trời, thân người, đầu sói, vũ khí chính là 2 cái cùng loại kim cương hổ móng vuốt thép. Vũ khí phụ liền là 1 thanh kiếm. Trong cơ giáp mỗi một chi tiết nhỏ đều thập toàn thập mỹ. Mà những chi tiết này tổ hợp lại với nhau về sau, lại khiến người ta cảm thấy một loại khó mà miêu tả lực lượng cảm giác. Nó tựa hồ mang theo một loại sinh mạng linh tính. Thật giống như nó là đến từ thượng cổ lang hình hung thú. Làm Louis nhìn chăm chú lên đài cơ giáp này thời điểm, hắn sinh ra một loại ảo giác. Tựa hồ đài cơ giáp này cũng đang nhìn hắn. Tựa hồ đài cơ giáp này thiên sinh chính là vì hắn mà thành đồng dạng. Liền cái nhìn này, Louis liền biết mình đã không có lựa chọn. Vô luận cơ giáp này đắt cỡ nào, hắn cuối cùng nhất định sẽ mua xuống nó. Hắn không cam tâm, muốn dẫy dụa một lần. Ít nhất phải cùng Trương Viễn nói một chút giá. Thế là tiến nhập đài cơ giáp này. Thao túng nó chạy, nhảy vọt, công kích, lại phát ra nguyên một đám cực hạn cơ động khảo thí hắn tính năng cực hạn. Một trận giày vò xuống tới, Louis đầu đầy mồ hôi ngừng lại, mặt mũi tràn đầy chán nản. Cái này một trận khảo thí, hắn vậy mà tìm không ra bất kỳ khuyết điểm. Càng làm cho hắn chán nản là, tìm không ra còn chưa tính, đài cơ giáp này còn mỗi lần cho hắn kinh ngạc vui mừng vô cùng. Mỗi lần đem hắn dẫn đến một cái thế giới hoàn toàn mới. Cùng đài cơ giáp này so sánh, hắn kim cương hổ nhất định chính là một đống kim loại rác rưởi. Trương đại ca, cái này cơ giáp này muốn bao nhiêu tiền a? Louis hỏi nơm nớp lo sợ. 10 vạn tinh tệ, Louis nuốt nước miếng một cái. Cảm giác trong lòng lại là may mắn. Hắn thấy, giá này tiền một chút đều không ngoại hạng. Dạng này cơ giáp mô hình vậy mà chỉ cần 10 vạn tinh tệ. Cái này thật sự là quá tiện nghi. Trên thực tế, Trương Viễn nếu là báo ra 100 vạn tinh tệ, hắn nhất định sẽ không có bất kỳ cái gì hai lời địa đi nghĩ biện pháp kiếm tiền. Bởi vì đài này lang hình cơ giáp độc nhất vô nhị. Tại Louis xem ra, thứ này chính là vô giá. Trương đại ca, ta hiện tại liền đi kiếm tiền. Hắn chuẩn bị đi tìm tỷ tỷ của hắn đòi tiền đi. Chuyện tiền không vội. Trương Viễn cười cười. Hắn đài này lang yêu cơ đến từ liên bang địa cầu. Trong đó rất nhiều chi tiết bị hắn cải biến qua. Động lực cũng tăng cường một chút. Trước mắt ở vào phổ thông trung đoạn trình độ. Chính thích hợp Louis tố chất thân thể. Hắn đem đài này dạo chơi mô hình gửi đi cho Louis. Người dùng trước. Chờ hôm nay huấn luyện xong lại nói. Tốt, ta nhất định sẽ mau chóng đem tiền đánh tới ngươi Trương Mục. Louis bảo đảm nói. Hắn không thích chiếm người tiện nghi. Nhất là sẽ không chiếm Trương Viễn tiện nghi. Chỉ có trả hết tiền. Đài này lang yêu cơ mới có thể sử dụng thống khoái. Trương Viễn biết rõ Louis tính tình. Cũng không nói thêm lời. Hắn tiếp tục nói. Ta hôm nay muốn dạy. Là chính ta tổng kết ra một bộ cơ sở thao tác. Ta trước diễn luyện một lần. Người quay xuống. Tốt. Ta chuẩn bị xong. Louis tĩnh tâm ngưng thần. Gặp hắn chuẩn bị xong. Trương Viễn liền leo lên lang yêu cơ giáp. Bắt đầu diễn bắt đầu luyện cơ giáp cơ sở cơ động. Hắn dạy rất tận tâm. Từng cái cơ động, hắn đều từ nói tỉ mỉ kỹ thuật yếu lĩnh cùng chú ý một chút. Thậm chí còn tinh tường giải thích vì sao muốn làm như vậy lý do. Trống trơn là thao tác cơ giáp chạy tiến lên. Hắn đã nói 15 đầu yếu lĩnh. Louis nghiêm túc nghe, nghe đến, hắn cái trán lại lần nữa toát ra đổ mồ hôi đến. Bởi vì hắn phát hiện, hắn trước kia luyện được những vật kia tất cả đều sai. Mà Trương Viễn giảng giải những cơ sở này động tác, từng cái hắn đều là rất tán thành. Có một loại nghe được đại đạo cảm giác. Sau một tiếng, Trương Viễn kể xong cơ sở cơ động tất cả kỹ thuật yếu lĩnh. Hắn hỏi, đều ghi xuống sao? Quay xuống, không biết vì sao, Louis thanh âm trở nên có chút kinh sợ. Vậy rất tốt, người sau khi trở về, liền dựa theo luyện, một mực luyện thành bản năng. Sau đó lại tới gặp ta. Là, Trương đại ca, Louis gật đầu, tĩnh trong chốc lát, hắn nói ra, thế nhưng là Trương đại ca, ta nơi đó không có khoang giả lập a. Ngươi bây giờ dùng cái này một đài, tìm người chuyển trở về thì là. Tạ ơn Trương đại ca. Ân, không có việc gì ngươi liền trở về đi. Ta rất bận rộn. Nói xong, Trương Viễn rồi rời đi khoang giả lập. Hắn tại chế tạo hoàn toàn mới động lực động cơ đã đến sau cùng khảo thí giai đoạn. Hắn hiện tại thời gian rất gấp. Chỉ chốc lát sau, Louis cũng từ khoang giả lập đi ra. Hắn nhìn phía xa Trương Viễn bận rộn bóng lưng. Trong lòng tự nhiên sinh ra tôn kính cảm giác. Giờ này khắc này, trong lòng hắn, Trương Viễn đã xa xa không chỉ một cái chơi dạo chơi chơi cao thủ lợi hại. Người trẻ tuổi này là dẫn dắt hắn tiến vào hoàn toàn mới cơ giáp thế giới đạo sư. Lặng lẽ hô người trở đi khoang giả lập, lại rón rén rời đi Trương Viễn Studio. Sau đó hắn liền bấm tỷ tỷ lộ dịch toa thông tin. Tỷ, ta không đủ tiền xài. Luisa trong khoảng thời gian này đang bề bộn đất trời đen kịt. Quân đội không biết uống nhầm cái thuốc gì rồi. Thuốc càng ngày càng nhanh. Đối với cơ giáp tính năng yêu cầu cũng không ngừng biến cao. Nàng không thể không đem bản thân toàn bộ tâm tư tiêu vào trên cơ giáp. Tiếp vào đệ đệ thông tin về sau. Nàng cũng không hỏi có tác dụng gì đường. Muốn bao nhiêu? Louis cắn răng một cái. Muốn 50 vạn. Luisa lấy làm kinh hãi. Người muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Phi cơ huấn luyện giáp chiến đấu thuật. Luisa nghi ngờ trong lòng. Vừa định hỏi rõ, một cái quân đội thông tin lại đánh tới. Cái này có thể lãnh đạm không thể. Nàng hiểu đệ đệ mình. Hắn tuyệt đối sẽ không xài tiền bậy bạ. Liền không hỏi thêm nữa. Trực tiếp xoay qua chỗ khác 100 vạn tinh tệ. Đây cơ hồ là nàng toàn bộ tư nhân tiền gửi ngân hàng. Cho ngươi 100 vạn. Ngươi tốt nhất luyện đi. Tạ ơn tỷ. Louis nói một tiếng. Vừa mới chuẩn bị cúp điện thoại. Hắn bỗng nhiên lại hỏi một câu. Tỷ, người đây không phải là tại tạo cơ giáp sao? Gần nhất tình huống thế nào? Tạm được, Luisa trả lời có chút chần chờ. Trên thực tế tình huống là có chút không thuận lợi. Rất nhiều vấn đề kỹ thuật đều không có giải quyết. 2 tuần lễ thời gian. Còn là quá ngắn một chút. À, tỷ, ta và ngươi nói. Ta hôm nay đi Trương Viễn cái kia. Trương Viễn giống như cũng ở đây tạo cơ giáp, Úc ta đã biết. Trước không nói, ta đây có việc. Luisa cúp điện thoại, lập tức tiếp thông quân đội thông tin. Trong thông tin truyền tới một thanh âm uy nghiêm. Luisa tiểu thư, ta là Lý Đức Lâm tướng quân. Cơ giáp nghiên cứu phát minh tiến độ thế nào? Luisa tinh thần run lên. Thời kỳ thứ nhất hàng mẫu đã hoàn thành. Trước mắt đang tại khảo thí giai đoạn. Tính năng thế nào? Luisa lập tức trần chờ. Tướng quân, trước mắt hàng mẫu to lớn nhất chuyển vận động lực là 1,500 mã lực, mới 1,500 mã lực. Không, không đủ, ít nhất phải 2,000 mã lực. Điều khiển tính cũng nhất định phải tăng lên, thế nhưng là tướng quân. Ngài lần trước yêu cầu chính là 1,500 mã lực a. Luisa có một loại tâm lực lao lực quá độ cảm giác. 1,500 mã lực là bởi vì đây là chúng ta đã biết thân thể cực hạn. Nhưng bây giờ, sự thật chứng minh chúng ta sai. Thân thể con người tiềm lực viễn siêu tưởng tượng của chúng ta. Nhất định phải là 2,000 mã lực trở lên. Luisa không còn gì để nói. Hít sâu một hơi, nàng mở miệng nói. Đúng vậy, nguyên soái, chúng ta sẽ mau chóng chế tạo mới hàng mẫu. Lý Đức Lâm tướng quân lại dặn dò một đại thông. Lúc này mới dập máy thông tin. Luisa lau trán, trực giác cảm giác vô cùng đau đầu. Đang lúc nàng nghĩ đến làm như thế nào hướng công trình sư giải thích thời điểm, trong đầu đột nhiên có ánh sáng lóe lên. Vừa rồi tiểu đệ nói, Trương Viễn cũng ở đây tạo cơ giáp. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.